Võng Du Chi Nhân Yêu, chương 56, góc truyện audio.com. Hôn từ ngoài ban công cho đến lúc vào trong phòng, hai người đều khẩn cấp muốn càng nhiều. Vốn chỉ là một nụ hôn khẽ dịu dàng, Doãn Thiên Tề đã từ từ hôn sâu thêm, như muốn nuốt cả Tiểu Bắc vào. Ti hai mà một, em gái em, rốt cuộc mặc bao nhiêu quần áo? Cũng không nhiều, quần áo Tiểu Bắc mở nửa ra, vạt áo vén đến mặt trên nhưng lại không cởi được. Doãn Thiên Tề thấy không ăn được, hận không thể xé nát nó. Rốt cục cũng lột xong Cố Tiểu Bắc, Doãn Thiên Tề lại đột nhiên bất động, không hề chớp mắt từ phía trên nhìn chằm chằm xuống Cố Tiểu Bắc. Cố Tiểu Bắc bị anh nhìn thật sự chịu không nổi, hồng từ lỗ tai cho xuống cổ. Nhìn cái gì vậy, phải làm cũng sắp, thứ tốt, phải từ từ hưởng thụ. Khóe miệng Doãn Thiên Tề cong lên, ánh mắt lại càng yêu mị cười như không cười. Muốn từ từ hưởng thụ hửm. Chân Tiểu Bắc kẹp vào eo Doãn Thiên Tề, như có như không chạm vào chỗ mẫn cảm của Doãn Thiên Tề. Xem anh từ từ đến, thì ra Cố Tiểu Bắc cũng cười nhỏ đắc chí như vậy. Doãn Thiên Tề đương nhiên là không ngăn cản được Cố Tiểu Bắc chủ động như vậy. Lại vẫn liều chết đùa giỡn mình. Cố Tiểu Bắc, đừng trách anh, còn chưa nói xong, đã bắt đầu gặm nhấm vành tai Cố Tiểu Bắc, sau đó là hạt đậu nổi lên trước ngực. Cố Tiểu Bắc cuối cùng cũng rên rỉ ra tiếng, kìm nén thật sự quá vất vả. Cố Tiểu Bắc vốn là đã bắn một lần trong tay Doãn Thiên Tề. Mệt chết đi, trên mặt dục vọng lại chưa hết hoàn toàn. Ngoan, đừng ngủ, còn anh nha, đợi chút. Bôi trơn đâu? Cố Tiểu Bắc nhớ tới một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cậu cũng không muốn bị đau chết đâu. Em không có sao, vô nghĩa, vậy thôi, dùng cái khác cũng được. Dùng cái gì, mọi người tự mình nghĩ đi. Doãn Thiên Tề để Tiểu Bắc đi tắm rửa. Nhưng Cố Tiểu Bắc thật sự quá mệt mỏi. Sau cùng vẫn lại là để Doãn Thiên Tề bế đi tắm. Kết quả tắm lại làm một lần. Doãn Thiên Tề dọn dẹp đống bừa bãi trên giường. Nơi này dù sao cũng là nhà của Cố Tiểu Bắc. Ngày mai ba mẹ Cố sẽ trở lại. Nhìn thế này thì thực sự nói không rõ. Doãn Thiên Tề nhìn Cố Tiểu Bắc đã ngủ thiếp đi. Ôm vào trong lòng, ôm chặt hơn nữa chút. Cố Tiểu Bắc, những thứ này không thỏa mãn được anh. Thứ anh muốn chính là tình yêu quang minh chính đại. Ngày mai anh sẽ giúp em vượt qua nó. Mặc kệ phát sinh cái gì. Xin nhất định không được từ bỏ. Nhất định, cách chương.